Thử tưởng tượng thế này nhé. Ở góc phải màn hình của bất kỳ ai đang lướt web là một mẩu quảng cáo về bút thần AI. Chỉ cần nhập vài từ khóa, máy móc sẽ tự động nhả ra một bài thơ chuẩn niêm luật, vân điệu mượt mà chỉ trong một tích tắc. À đúng rồi, cái loại công cụ tự động vu hồn nhưng lại rất được việc ấy. Chính xác, nhưng mà ở góc trái màn hình lại là một câu chuyện đẫm máu và nước mắt về một nhà văn bằng xương bằng thịt. Một người đang phải tự, dùng từ hơi mạnh một chút, là tự thiến đi cảm xúc của mình. Hắn chà đạp lên chính linh hồn mình để sinh tồn. Một sự tương phản thực sự rợn người. Và đó cũng chính là bức tranh đập vào mắt chúng ta khi truy cập vào trang web Thơ Đường Luật, nơi đăng tải truyện ngắn Những Kẻ Ăn Mày Chữ Nghĩa của tác giả VIP. Chào mừng mọi người đến với chuyện bóc tách chuyên sâu của chúng ta hôm nay. Nhiệm vụ của buổi trò chuyện này là lật dở những trang sách sắc lạnh đó để bóc tách một sự thật rất tàn nhẫn. Rằng khi dạ dày xẹp lép lên tiếng thì lý tưởng nghệ thuật sẽ bị định giá bao nhiêu? Vâng, một chủ đề mang tính thời đại. Nhưng trước khi đi sâu vào cái lỗi của tác phẩm, tôi muốn thiết lập một nguyên tắc nhỏ cho buổi thảo luận hôm nay. Anh cứ nói đi. Chuyện này có tung ra những từ khóa khá là nhạy cảm, kiểu như là phản động, bôi nhọ chế độ hay là bôi đen hiện thực xã hội. Tuy nhiên mục đích của chúng ta hoàn toàn trung lập nhé. Chúng ta không ở đây để xét đoán hệ tư tưởng hay phe phái chính trị nào cả. Hoàn toàn nhất trí. Chúng ta mổ xẻ tâm lý con người, chứ không làm quan tỏa chính trị. Chuẩn luôn chị. Cái chúng ta quan tâm là cơ chế tâm lý đằng sau những nhãn mác đó, cách quyền lực vận hành và động cơ sinh tồn cơ thủy nhất của các nhân vật đúng như tài liệu gốc miêu tả. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc giải phẫu này với nhân vật trung tâm đi chạch. Hình ảnh mở đầu truyện thực sự là một cú đấm thẳng vào thị giác người đọc. Một buổi chiều tháng 7 oi nồng. Đúng, rất ngột ngạt. Trạch đang cởi trần trong một căn gác trọ nóng hầm hập, mồ hôi thì bóng nhẫy trên những rẻ sườn gầy guộc. Hắn đang hì hục gõ phím, nặn ra những chữ kiểu như là tâm, rồi nỗi đau, nhân thế, hồn quê. Nhưng không phải viết cho mình, mà là viết cho một gã chọc phú chuyên đi buôn đất nền và săn lấp mặt bằng. Thật là trớ trêu, một kẻ chọc phú lại muốn khoác lên mình tấm áo văn nhân, muốn có một tập thơ xuất bản để làm hồ sơ xin kết nạp vào hội nhà văn. Cốt để đi giao lưu với các sếp cho có vẻ vang thôi. Và Trạch, Trạch nhận lời làm bồi bút. Hắn cặm cụi gọt giũa những lỗi chính tả ngô nghê của gã chọc phú đó, biến những câu cú thô thiển thành những vần thơ đẫm lệ. Đổi lại thì Trạch nhận được một xấp tiền polymer dày cộp, 5 triệu đồng. Tác giả miêu tả chi tiết này rất kỹ nhé. Trạch lén chùi những ngón tay rịn mồ hôi vào quần đùi, rồi vuốt phẳng từng tờ bạc một. 5 triệu đồng cho một buổi chiều tự tay bóp méo lương tâm nghệ thuật của mình. Chà, nghe xót xa thật. Nhưng cái khiến người ta phải gai người nhất lại là lý do đằng sau 5 triệu đó. Hắn cần tiền để đóng tiền nhà trọ đã quá hạn. Và mua thuốc ho lao cho vợ nữa. Người vợ gầy gò đang nằm rên rỉ ở ngóc giường. Đúng thế. Chúng ta hãy cùng gỡ rối điều này một chút. Trạch lúc này, tôi thấy giống hệt như một đầu bếp đẳng cấp Michelin vậy, nhưng lại bị dí súng vào đầu. Ép phải nấu ăn bằng nguyên liệu thiêu thối đúng không? Chính xác. Ép phải dùng thịt ôi để nấu ra những món đồ ăn nhanh, rẻ tiền. Chỉ có điều, nguyên liệu ở đây lại chính là những ngôn từ thiêng liêng nhất của văn chương. Phép ẩn dụ của chị rất sắc bén. Và điều tàn nhẫn nhất là người đầu bếp đó biết rất rõ món ăn của mình độc hại và rỗng tuếch ra sao. Hắn biết hết. Nhận thức được sự tha hóa của chính mình. Đúng vậy. Nhưng hắn vẫn nêm nếm nó sao cho vừa miệng thực khách nhất, chỉ để đổi lấy tiền mua thuốc cho vợ. Hắn giấu sự khinh bỉ vạn vật, kể cả khinh bỉ chính bản thân mình, vào tận đáy sâu tâm hồn. Nhưng đệ đã, để tôi đóng vai phản diện ở đây một chút nhé. Tôi hiểu bi kịch của Trạch, nhưng mà hàng triệu người ngoài kia cũng nghèo đói cơ mà. Ý chị là sao? Thì khi lâm vào cảnh khốn cùng, người ta có thể chọn đi làm phụ hồ, bốc vác hay chạy xe ôm để kiếm tiền mua thuốc cho vợ. Tại sao Trạch không dùng sức lao động chân tay để sống? Một câu hỏi rất hay. Tại sao lại chọn cách bán rẻ nhân phẩm, làm cái nghề bồi bút dơ bẩn nhất? Liệu có phải sâu thẳm bên trong, hắn chọn cách này vì thực chất nó nhàn hạ hơn, dễ kiếm tiền hơn việc phải ra công chuồng đổ mồ hôi không? Một góc nhìn phản biện rất thực tế. Tại sao không làm phú hồ mà lại làm bồi bút? Để trả lời, chúng ta bắt buộc phải nhìn vào vết thương cốt tủy trong quá khứ của Trạch. 20 năm trước, Trạch không hề như thế này. Hắn từng có lý tưởng đúng không? Hơn cả có lý tưởng. Hắn mang từ quê lên thủ đô một trái tim rực rỡ cùng một bản thảo tiểu thuyết viết bằng máu và nước mắt về sự cùng cực của những người nông dân bị tước đoạt đất đai. Wow! Nhưng khi nộp cho hội, lão Tôn lúc bấy giờ là phó ban sáng tác đã gạt đi. Lão bảo là văn chú sắc lắm, nhưng sắc quá thì dễ đứt tay. Thời buổi này người ta cần sự xoa dịu. Câu nói kinh điển của những kể muốn che đậy sự thật. Tôn yêu cầu Trạch sửa lại đoạn cuối thành nông thôn mới rực rỡ phải không? Chuẩn. Và phản ứng của Trạch lúc đó là hất tẳng cốc nước chè vào mặt Tôn, rồi ôm bản thảo bỏ đi. Hắn thà chết đói chứ không để người ta thiến hoạn đứa con tinh thần của mình. Chà, một sự kiêu hãnh tuyệt vời của tuổi trẻ. Nhưng bi kịch lại nằm chính ở chữ chết đói ấy, chị ạ. Hắn đã chết đói thật. Sự kiêu hãnh thì không luộc lên mà ăn được. Thực tế luôn tàn nhẫn như vậy. Và cú chốt hạ đánh sập mọi lý tưởng của Trạch chính là cái chết của đứa con đầu lòng. Đứa bé chết yểu chỉ vì Trạch không còn nổi một đồng dính túi để đưa con đi viện. Khi ôm cái xác lạnh ngắt của con bọc trong manh áo cũ, thế giới quan của hắn sụp đổ hoàn toàn. Ôi trời! Thật sự quá ám ảnh. Quay lại câu hỏi của chị là tại sao không đi làm phù hồ? Bởi vì với Trạch lúc đó, việc đi làm lao động chân tay đồng nghĩa với việc hắn vẫn giữ lại sự kiêu hãnh của một nhà văn nghèo nhưng trong sạch. Nhưng chính cái sự trong sạch đó vừa giết chết con hắn. Tâm lý, Trạch đang ôm một nỗi hận thù với chính cái lý tưởng văn chương đã làm hắn mù quáng. Đúng thế. Hắn chọn làm bồi bút không hẳn vì nhàn hạ đâu, mà đó là hành động tự trừng phạt. Tự phỉ nhổ vào cái quá khứ ngây thơ của chính mình. Đốt bàn thảo đi, cúi đầu trước lão Tôn, viết điếng văn cho giang hồ. Đó là cách Trạch tuyên bố rằng nghệ thuật vị nhân sinh đã chết cùng đứa con của mình rồi. Lời giải thích này của anh thực sự làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của tôi. Nó cay đắng lắm chị ạ. Trạch không chỉ thỏa hiệp để kiếm tiền, mà hắn đang cố tình bôi bẩn chính cái đền thờ nghệ thuật mà hắn từng tôn thờ như một sự trả thù đời vậy. Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà bi kịch của Trạch sẽ chỉ là một sự tha hóa cá nhân nếu nó dừng lại ở căn gác trọ. Cái đáng sợ mà tác phẩm bóc trần là sự giả dối này được tổ chức thành một hệ sinh thái khổng lồ. Chị đang nhắc đến cuộc họp xét duyệt giải thưởng của Hội Nhà văn đúng không? Đúng vậy. Lão Tôn ngày xưa giờ đã chễm chệ ở vị trí chủ tịch hội. Béo tốt, già rẻ hùng hào, tóc vuốt keo bóng lộn. Và cách cái hội đồng đó chia chác giải thưởng, nó giống hệt như một cái chợ vỉa hè sặc mùi tiền và quyền lực. 50 triệu cho giải nhất, 30 triệu cho giải nhì. Bọn họ tung hứng, nâng bi nhau một cách trơ trẽn. Đỉnh điểm của sự lố bịch là khi có người đề cử Trường Ca Mặt Trời trên công trường của chính chủ tịch Tôn cho giải nhất. Lại còn ca ngợi là ngôn ngữ hào tráng, đọc mà nước mắt rưng rưng nữa chứ. Trong khi đó, Trạch ngồi trầu rỉa ở góc bàn, cúi gầm mặt giấu một cái nhếch mép. Bởi vì chính Trạch là người đã phải thức trắng ba đêm để vá víu lại cái tác phẩm lùng củng, que cụt vần điệu và rỗng tuếch ấy của lão Tôn. Mọi thứ trong cái phòng họp đó đều là một lớp vỏ bọc rỗng tuếch để che đậy cho những cuộc đổi trác dơ bẩn. Nhưng rồi, một lỗi hệ thống đã xuất hiện và phá bĩnh cái không khí yên ả thối rữa động. Một thanh niên miền núi tên là Thụy, gầy gò, đen nhẻm. Kiên quyết nằm trực ở cổng hội 3 ngày để nộp bằng được bản thảo mang tên Bùn Đỏ. Và khi lão Tôn lật dở những trang đầu tiên, bàn tay múp míp của lão khựng lặng ngay. Nét mặt chuyển từ trịch thượng sang căng thẳng tột độ. Lão ném bạch sắp bản thảo xuống bàn và rít lên. Lão gán cho nó đủ mọi tội danh tồi tệ nhất. Kiểu như là văn hóa phẩm đồi trụy, bôi nhọ chế độ, bôi đen hiện thực, đúng không? Đúng vậy. Lão giao ngay cho Trạch mang về đọc để viết một cái báo cáo vùi dập, tìm cớ cấm cửa Thụy vĩnh viễn. Tôi thực sự tò mò ở điểm này. Liệu chủ tịch Tôn phản ứng dữ dội như vậy, có phải vì lão thực sự tin rằng Bùn Đỏ là một thứ nọc độc đe dọa xã hội không? Hay bản chất là lão đang run sợ trước một thứ gì đó khác? Hoàn toàn không phải lão lo cho xã hội đâu. Điều hấp dẫn ở đây là để hiểu tại sao Tôn phản ứng như bị dẫm phải đuôi, chúng ta cần nhìn vào cách các hệ thống quyền lực vi mô tự bảo vệ mình. Nghĩa là sao anh? Quyền lực của Tôn và vị thế của cả cái hội đồng đó được xây dựng trên một sự giả dối có tính đồng thuận. Hệ thống này cần những câu chuyện xoa dịu, những bản báo cáo thành tích lạc quan, những tác phẩm mượt mà vô thưởng vô phạt. Để biện minh cho sự tồn tại của nó và để duy trì ngân sách, duy trì nồi cơm chung đúng không? Chính xác. Tác phẩm Bùn Đỏ của Thụy giống như một cái đèn pha công suất lớn dọi thẳng vào một căn phòng đầy chuột vậy. Khi ánh sáng của một tài năng đích thực, của một sự thật trần trụi xuất hiện, nó lập tức làm lộ rõ sự tầm thường và bất tài của đám người đang vỗ ngực xưng tên kia. Vậy ra Tôn không hề sợ Bùn Đỏ phá hoại xã hội? Không hề. Tôn chỉ sợ Bùn Đỏ phá vỡ cái ngai vàng bằng giấy lộn của chính mình thôi. Chà. Và cái đèn pha đó, khi dọi vào tâm hồn của Trạch, lại tạo ra một phản ứng hoàn toàn khác. Khi Trạch mang bản thảo về đọc dưới ánh đèn vàng vọt, hắn đã bị hạ gục. Thụy không hề dùng những từ ngữ hoa mỹ sáo rỗng. Gã dùng bùn, dùng máu, dùng mồ hôi chua lét của những phu mỏ vàng. Viết về những vị trưởng bản nhận hối lộ để làm ngơ cho cái ác, về những đứa trẻ thối phổi vì hít phải bụi độc. Nó là hiện thực trần trụi, bị xé toạc ra khiến máu chảy ròng ròng trên từng con chữ. Và Trạch nhận ra, Bùn Đỏ chính là thứ văn chương mà hắn từng viết 20 năm trước. Thụy chính là hình bóng của hắn ngày xưa. Trạch là ôm sấp bản thảo mà khóc. Nước mắt của một kẻ đã chết tâm, nay chợt thấy lại nhịp đập trái tim mình trong lồng ngực người khác. Sự thức tình nhất thời đó khiến Trạch đánh bạo đề nghị Tôn biên tập lại tác phẩm thay vì vùi dập nó. Nhưng Tôn dội ngay một gáo nước lạnh, nhắc nhở Trạch rằng xã hội này cần trật tự, cần bình yên, chứ không cần bùn lầy nhơ nhớp moi móc ra ánh sáng. Thật là một gáo nước lạnh phũ phàng. Và ngay sau đó, phần tăng tối nhất của sự vụ lợi bắt đầu. Thay vì tiêu diệt hoàn toàn bùn đỏ, lòng tham của Tôn trỗi dậy. Đúng vậy, lão đang ôm một dự án tiểu thuyết đặt hàng từ cấp trên trị giá 300 triệu đồng. Lão nảy ra một kế hoạch vô cùng xảo quyệt, đó là ép Thụy nhượng lại tác phẩm. Tôn sẽ đứng tên đồng tác giả hoặc tác giả chính. Bối cảnh tăm tối phải bị xóa sạch, đưa thêm một nhân vật quan chức mẫn cán vào giải cứu phu mỏ và tạo ra một cái kết có hậu rực rỡ. Tác phẩm thậm chí còn bị đổi tên thành Ánh sáng vùng mỏ. Tiếp bọn họ vạch ra tỷ lệ ăn chia mới thực sự là nghệ thuật của sự bóc lột chị ạ. Tôn kẻ không viết một chữ nào lấy 150 triệu, Trạch được 40 triệu. Một con số mà Tôn biết chắc chắn là vừa đủ, không thiếu một xu để lo ca mổ u sơ tử cung cho vợ Trạch vào tháng sau, phải không? Chuẩn luôn. Còn Thụy, cha đẻ của tác phẩm, được ném cho 35 triệu và lời hứa được kết nạp. Quá tàn độc. Thế nếu Thụy từ chối thì sao? Thì Tôn sẽ dùng quyền lực của mình để báo cáo lên an ninh văn hóa, tịch thu bản thảo và tống Thụy vào tù vì tội chống phá. Nó không khác gì một vụ bắt cóc tống tiền tàn độc nhất. Bọn họ không thèm bắt cóc thể xác Thụy, mà bắt cóc đứa con tinh thần của gã. Và cuộc đàm phán tại quán thịt chó tồi tàn tối hôm đó thực sự là một màn tra tấn tâm lý kinh điển. Ban đầu Thụy phản ứng y hệt Trạch 20 năm trước. Phẫn nộ, chửi bới bọn họ là lũ ăn cướp. Thụy thà xé nát bản thảo nhón lò, chứ không để ai bôi cho chát chấu vào tác phẩm của mình. Nhưng rồi... Trạch ra tay. Trạch không dùng quyền lực như Tôn. Hắn đập tay lên ngực mình, chỉ vào cái thân xác xám ngoét của mình, kể lại chuyện đứa con chết vì không có tiền mua kháng sinh. Và tung ra đòn chí mạng. Lẽ phải không có hình thù, nhưng nhà tù thì có cửa. Câu nói đó làm Thụy gục ngã hoàn toàn. Tại sao Trạch lại là người tung đòn quyết định ở đây hả anh? Về mặt tâm lý học, những kẻ đã đánh mất lý tưởng thường mang trong mình một cơ chế phòng vệ rất độc hại. Họ không chịu nổi khi phải chứng kiến một người khác trong cùng hoàn cảnh khốn cùng vẫn giữ được sự trong sạch mà họ đã đánh mất. À, việc Thụy khăng khăng giữ lý tưởng giống như một lời kết án đối với sự hèn nhát của Trạch. Chính xác. Trạch dồn Thụy vào chân tường bằng hiện thực khốc liệt. Hắn buộc Thụy phải chọn là một nhà văn tàn phế nhưng có tiền mua nhà ngói cho mẹ già ở quê hay là một vị thánh chết dục trong nhà đá. Trạch bẻ gãy Thụy, một phần vì tiền mổ cho vợ, nhưng sâu xa hơn, hắn cần Thụy phải nhúng chàm. Phải. Chỉ khi Thụy cũng vấy bẩn, cũng thỏa hiệp, thì Trạch mới cảm thấy sự tha hóa của chính bản thân mình là bình thường, là lẽ tất yếu của cuộc sống. Trạch đã dùng hiện thực tàn nhẫn của cuộc đời mình để tiêu diệt chủ nghĩa hiện thực trong văn chương của Thụy. Thật đáng sợ khi nhận ra Trạch chính là đao phủ hoàn hảo nhất, bởi vì hắn từng là một người có lý tưởng, nên hắn biết chính xác huyệt tử của một người có lý tưởng nằm ở đâu. Hắn biết vũ khí mạnh nhất để giết chết một nhà văn không phải là họng súng, mà là sự an nguy và cái nghèo của người mẹ già ở quê. Tối hôm đó, bản hợp đồng ma quỷ được ký. Thụy vô hồn ký tên, ngoan ngoãn uống cạn ly rượu máu chó. Còn Trạch thì gắp miếng rồi gió, nhai chịu chạo, cảm giác như đang nhai chính phần xác thịt của mình. Nó đẩy chúng ta đến với hồi kết của câu chuyện. Lễ trao giải vinh danh cuốn tiểu thuyết Ánh sáng vùng mỏ một tháng sau đó. Khung cảnh lễ trao giải là một bức tranh đả kích đỉnh cao, phải không anh? Băng rôn đỏ rực, hoa tươi ngập tràn. Lão Tôn rạng rỡ bước lên bục nhận giải đặc biệt, được giới truyền thông ca ngợi là người viết nên bản anh hùng ca về sự đổi mới. Trạch lầm lũi ở dãy ghế túi, sờ nắn cái phong bì 40 triệu trong túi. Vợ hắn đã được mổ an toàn. Và khi Trạch đưa mắt tìm Thụy thì... Thụy đang ngồi lọt thỏm trong bộ vest rộng thùng thình do hội cấp. Khuôn mặt đờ đẫn, trống rỗng. Thụy đã có tiền, đã được kết nạp hội. Nhưng Trạch nhận ra là Thụy đã chết. Kẻ ngồi đó chỉ là một cái xác ướp mặc đồ vest. Linh hồn của nhà văn trẻ đã bị moi sạch tại quán thịt chó hôm nào rồi. Cảnh tượng ăn mừng sau đó tại đại sảnh, với tiếng ly lanh canh, với mùi rượu vang đỏ hòa quyện cùng mùi thịt nướng và những lời chúc tụng nâng bi của đám bồi búc. Tất cả quyện thành một thứ mùi xú uế lợm giọng. Trạch không chịu nổi nữa. Hắn bỏ chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn ra thịt chó, nôn ra rượu và nôn ra cả những dối trá mà hắn đã nhồi nhét vào đầu mình. Khi ngẩng lên nhìn vào gương, chợt thấy khuôn mặt mình nhăn nheo, rúm ró, chứa đầy sự hèn hạ. Nó đang dần giống hệt khuôn mặt của lão Tôn. Và đây, cái chi tiết mang tính biểu tượng mạnh mẽ nhất của tác phẩm. Trạch vặn vòi rửa tay, hắn chà xát thật mạnh. Nhưng dòng nước chảy xuống chậu rửa không trong suốt, mà nó đen ngòm. Hắn hoảng hốt chà mạnh hơn, da đỏ ủng lên, nhưng nước vẫn đen đặc. Đó chính là mồ của thứ mực rẻ tiền mà hắn đã dùng để gạch bỏ, tẩy trắng bản thảo đẫm máu của Thụy. Thứ mực đen đó không chỉ dính trên lớp biểu bì. Nó đã ngấm qua lỗ chân lông, chạy vào huyết quản và làm thối rữa cốt tủy của Trạch từ bên trong rồi. Chà, tôi muốn đưa ra một câu hỏi mang tính triết học ở điểm này nhé. Sự nôn mửa và việc nhìn thấy dòng nước đen ngòm đó, liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy Trạch vẫn còn sót lại một chút lương chi đang gào thét bên trong không? Hay đó chính là thời khắc định mệnh khi hắn nhận ra mình đã hoàn toàn biến thành một con quái vật không thể cứu chữa? Theo góc nhìn của tôi thì đó là tiếng chuông báo tử cho lương chi. Lương chi của hắn đã hấp hối từ lúc ôm xác con, bị thương nặng ở quán thịt chó và chính thức tắt thở trước cái bồn rửa thay này. Trạch nhận ra sự tha hóa của mình là không thể đảo ngược. Một sự thật quá cay đắng nếu chúng ta kết nối hình ảnh này ngược lại với bức tranh lớn hơn. Lúc đầu, chi tiết công cụ bút thần AI ấy, chúng ta sẽ thấy một bi kịch kép. Bi kịch kép như thế nào anh? Trong khi máy móc đang được lập trình để viết ra những vần thơ mô phỏng cảm xúc của con người một cách hoàn hảo, không sai một lỗi niêm luật nào, thì con người, những nhà văn lại đang tự thiến đi cảm xúc, chối bỏ sự thật. Họ tự ép mình biến thành những cỗ máy vô hồn, nhào nặn ngôn từ dập khuôn chỉ để phục vụ cho sự sinh tồn vật chất và sự phù phiếm của hệ thống. Đúng thế. Tác giả ví tiếng vỗ tay rào rào ngoài đại sảnh vang vọng vào nhà vệ sinh giống như một đám tang không bao giờ dứt. Đó chính là đám tang của nghệ thuật đích thực. Đi sâu vào một câu chuyện không chỉ là lời tố cáo cái hệ thống văn chương dập khuôn, mà còn là bản chân tình vô cùng đau đớn về thân phận con người khi bị cái nghèo và quyền lực dồn vào chân tường. Nó nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của những lý tưởng cao đẹp trước áp lực khốc liệt của cơm áo gạo tiền. Và tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến điều này? Chắc hẳn nhiều thính giả đang nghĩ, mình đâu làm nghệ thuật, đâu liên quan. Bất kỳ ai trong chúng ta, dù làm ở lĩnh vực nào, cũng có thể từng ít nhất một lần đứng trước những ngã rẽ tương tự. Những lúc chúng ta phải thỏa hiệp một phần giá trị bản thân, bẻ cong sự thật một chút, cắn răng làm ngơ trước những điều chướng tai gai mắt. Để đổi lấy sự an toàn, đổi lấy cơ hội thăng tiến, hay đơn giản chỉ là để giữ chén cơm manh áo cho gia đình. Ranh giới giữa một người có lý tưởng và một kẻ thỏa hiệp đôi khi chỉ cách nhau một hóa đơn viện phí không thể chi trả. Đúng vậy. Một sự thật đáng buồn. Trước khi khép lại, tôi muốn để lại một ý niệm khơi gợi để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm. Xuyên suốt câu chuyện, chúng ta đã đi từ sự khinh bỉ đến xót xa cho Trạch, căm phẫn sự xảo quyệt của lão Tôn và đau đớn cho linh hồn của Thụy. Nhưng hãy dành một giây để nghĩ về những con người vô danh đang ngồi dưới khán phòng ngày hôm đó. Những con người đang vỗ tay nhiệt liệt cho cuốn tiểu thuyết đã bị tẩy trắng kia. Đúng, hãy tự hỏi, trong cuộc sống thực tại, đã bao nhiêu lần chúng ta trong vai trò là những khán giả, độc giả, người tiêu thụ thông tin đã vui vẻ vỗ tay, thả tim và tiêu thụ những câu chuyện truyền thông mượt mà, những tác phẩm đã được làm sạch cho dễ nuốt? Một câu hỏi chạm đến rất nhiều người. Đã bao nhiêu lần chúng ta vội vã lướt qua những bản tin gai gắt về những mảnh đời khốn khó chỉ vì chúng phá vỡ đi cảm giác bình yên giả tạo của mình? Phải chăng chính nhu cầu tìm kiếm những câu chuyện xoa dịu, chính những tràng pháo tay dễ dãi của đám đông khán giả đang góp phần dung dưỡng một hệ sinh thái nuôi sống những kẻ ăn mày chữ nghĩa? Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong chuyến hành trình bóc tách đầy sức nặng này. Hãy luôn cẩn trọng với những dòng nước đen ngòm có thể đang âm thầm chảy qua kẽ tay chúng ta mỗi ngày nhé.